Nhưng đến khi đem sinh mệnh cùng với dễ mình chiến đấu hăng hái, cô mới biết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net